Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, mở ra 108 phòng. Đang nghe Cơ Điện lời nói sau, Từ Khuyết cũng biết, quỷ cũng có dục vọng, muốn để cho quỷ nghe lời. Giá trị kinh sợ là một mặt, mặt khác chính là cho dư quỷ khác chỗ tốt. Mấy ngày nay, Từ Khuyết thường thường thấy Sadako một mình trải đầu. Thanh kia cái lược thật sự là quá cũ nát, cho nên Từ Khuyết mới có thể nói lên mua cho nàng tân cái lược ý tưởng. Vốn là Từ Khuyết cũng là ôm thử nhìn một chút ý tưởng cùng Sadako nói. Không nghĩ tới là, đang nghe hắn lời nói sau, máy truyền hình đột nhiên chợt lóe, Sadako bóng người chợt xuất hiện ở trong TV. Nàng tứ chi chạm đất, treo rất chậm, rũ thấp tóc đưa nàng toàn bộ mặt đều đã che kín. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra tao bao nói. Đến, nhìn một chút trong này cái lược thích vậy một đêm. Từ Khuyết đưa điện thoại di động đưa cho Sadako, một cái tái nhợt thủ từ trong máy truyền hình chậm rãi đưa ra. Sau đó điểm một cái trên điện thoại di động biểu hiện một cái hồng sắc cái lược. Ồ nha, thích cái thanh này à, ta cho ngươi định, Từ Khuyết vừa nói, đột nhiên bắt lại Sadako thủ. Sadako, núp ở bên trong làm gì nhỉ? Ồ ồ, một trận âm phong phất qua. Sadako với bị sợ hãi tiểu lộc tựa như, liền vội vàng rụt trở về. Từ Khuyết bĩu môi một cái. Cái gì đó, không phải là muốn cảm giác ngươi một chút tay nhỏ lạnh không lạnh mà. Như vậy sợ hãi làm gì? Từ Khuyết không nói gì, ngoài miệng nói, đúng rồi, ngươi muốn giá trị kinh sợ à? Lúc này Sadako phản ứng mãnh liệt hơn rồi. Đột nhiên đầu từ trong máy truyền hình đưa ra ngoài. Tóc tay bù xù âm xâm xâm mặt trắng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Muốn lời nói. Cho ta đấm bóp, Từ Khuyết con ngươi nhất chuyển, cho ta đấm bóp nửa giờ, ta cho ngươi 5 giờ giá trị kinh sợ. Sadako mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Từ Khuyết, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mà Từ Khuyết trực tiếp nằm lên trên đất, nói, nhanh lên một chút nha. Rất rõ ràng, giá trị kinh sợ sức dụ dỗ so với cái lược mạnh hơn nhiều. Sadako từ trong máy truyền hình bò ra ngoài, rất nhanh ngồi ở Từ Khuyết trên người. Xoạt xoạt, một tiếng, lực đạo to lớn cho Từ Khuyết dùng sức nhấn một cái. Ô, đau quá, nhẹ một chút, nhẹ một chút, Từ Khuyết thiếu chút nữa bị đau tiếp không được khí. Như ngươi vậy trừ ngươi một chút giá trị kinh sợ. Khoan hãy nói, cái này uy hiếp rất hữu dụng. Sadako nứt ra to lớn khóe miệng, lực đạo nhẹ đứng lên, tay nàng pháp không phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng là lực đạo 10 phần, Từ Khuyết không nghĩ tới, Sadako còn có mấy phần theo như ma thiên phú, chính là không chịu nói. Nửa giờ sau, Từ Khuyết mở ra menu, click rồi giá trị kinh sợ, hôm nay mặc dù chỉ bắt đầu xây dựng nửa ngày. Nhưng là Lý Nhị Cẩu hay lại là chiêu mộ được rồi mấy cái khách hàng. Cộng thêm ngày hôm qua, bây giờ tài khoản bên trong chừng 130 điểm giá trị kinh sợ rồi. Mở ra giá trị kinh sợ sau đó, Từ Khuyết phát hiện đang kinh hãi giá trị phía dưới có một chuyển tiền nhắc nhở. Từ Khuyết click rồi chuyển tiền, phía trên cho thấy người sử dụng số phòng. Yêu a, còn có thể như vậy a. Từ Khuyết vui một chút, thâu nhập phòng số 101, rất nhanh phía trên biểu hiện, chuyển tiền cho phòng số 101 người sử dụng 5 điểm giá trị kinh sợ. Xin hỏi chuyển tiền có hay không tiếp tục? Dĩ nhiên tiếp tục, Từ Khuyết gật một cái, sau đó biểu hiện chuyển tiền thành công. Sadako hiển nhiên tiếp thu được, một trận âm phong thổi qua, nàng sợi tóc vạch qua Từ Khuyết trên mặt. Khoan hãy nói, tóc của nàng hương hương, thơm như vậy, dùng là phiêu nhu chứ. Biết giá trị kinh sợ diệu dụng, tâm tình thật tốt bên dưới. Từ Khuyết cũng mở ra rồi đùa giỡn. Sadako nuôi cũ không nói lời nào. Cao vô cùng lạnh, ánh mắt đột nhiên chết nhìn chòng chọc Từ Khuyết trong tay điện thoại di động. Sau đó chỉ điện thoại di động. Muốn điện thoại di động? Từ Khuyết hỏi. Sadako khẽ gật đầu. Ta đi, còn muốn chơi đùa điện thoại di động à? No, ngươi còn tiểu, không dễ chơi điện thoại di động. Hồi trong máy truyền hình ngủ đi. Sau này nhiều lắm là cho ngươi đổi kênh thải điện vờ. Từ Khuyết quả quyết cự tuyệt. Đùa, điện thoại di động đắt quá à? Chính mình dùng mới điện thoại của nhị đây. Sau đó phủi mông một cái ra cửa. Hướng thẳng đến phòng số 108 đi tới. Cũng không biết phòng số 108 bên trong là cái gì. Trong lòng Từ Khuyết nỉ non. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một gian 3 phòng ngủ 1 phòng khách căn phòng bình thường. Đối với căn này phòng tử bố cục, Từ Khuyết ngược lại là tương đối kinh ngạc. Bởi vì này rất giống bên trong tiểu khu cái loại này bố trí phổ thông ngôi nhà lầu. Thực ra từ bên ngoài nhìn lời nói, này trang quỷ lầu cũng không phải là quá lớn. Nhưng là tiến vào từng cái nhà sau đó, mới phát hiện bên trong căn phòng có lớn có nhỏ. Căn cứ Từ Khuyết hiểu, này mỗi một nhà phía sau hẳn là không giống nhau không gian. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ menu. Thành công giải tỏa phòng số 108 phía sau quỷ ảnh cảnh tượng. Khen thưởng âm dương ánh sáng mạch đèn pin một cái. Âm dương thủ đèn pin không chịu mãnh quỷ từ trường ảnh hưởng. Có thể một mực phát ra ánh sáng. Nhắc nhở, chú ý sạc điện. Đột nhiên, bên chân một cái đèn pin lăn tới. Từ Khuyết nhặt lên đèn pin. Vừa định muốn đánh giá một chút gian phòng này hoàn cảnh. Ánh đèn đột nhiên tắt, ta đi, vừa tiến đến cứ như vậy kích thích. Từ Khuyết thân thể run run một cái, ngược lại không phải là sợ hãi, càng nhiều là hưng phấn. Trước tiên mở ra đèn pin, trước mặt xuất hiện một đạo hình tròn ánh sáng. Trong phòng tĩnh lặng, Từ Khuyết không buông tha một xó xỉnh, mỗi một địa phương cũng chiếu qua. Phòng khách để bàn ghế, cái ghế chỉ có 3 tấm. Có thể thấy được, đây là đã từng cuộc sống nhà 3 người. Ánh đèn chiếu qua bàn. Từ Khuyết chú ý tới. Trên bàn để một tấm lời ghi chú. Đây là một chương mụ mụ viết cho con gái lời ghi chú. Trên đó viết, Hiểu Linh, mụ mụ đi công tác. Có thể phải quá hơn mấy tháng mới có thể trở về. Người ở nhà thật tốt. Phải nghe ba lời nói. Từ Khuyết đem lời ghi chú thả lại bàn. Trong lòng trầm tư, gian phòng này có chút không giống. Đã từng khả năng phát sinh qua cái gì đáng sợ sự tình. Đưa đến biến thành nhà quỷ. Ánh đèn chiếu qua, Từ Khuyết thấy được tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra, bên trong đến một ít thức ăn. Còn không có trở nên xấu. Lúc này, trong phòng tắm, truyền đến giọt nước âm thanh. Tích đáp. Tích đáp, tích đáp, lạnh giá tí tách âm thanh kích thích mỗi một cái thần kinh. Từ Khuyết đột nhiên quay đầu, có chút không thoải mái sờ một cái cổ. Hắn cảm giác cổ lành lạnh, vừa vặn giống như có người ở sau lưng mình thổi hơi. Bất quá quay đầu sau đó, sau lưng rỗng tuếch, ngược lại là bị Từ Khuyết phát hiện treo trên tường một bức gia đình chụp chung. Một nam một nữ. Trung gian là một người dáng dấp phi thường dễ thương nữ hài. Đại khái 8-9 tuổi dáng vẻ. Vốn là đây cũng chính là một bức phổ thông chụp chung thôi. Nhưng là Từ Khuyết lại phát hiện một ít có cái gì không đúng. Trong hình cô gái tựa hồ đang hướng Từ Khuyết cười. Từ Khuyết tiếp cận vào xem đi. Đột nhiên phát hiện trong hình ba người sắc mặt dần dần dữ tợn. Ngũ quan bắt đầu máu tươi chảy ra, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Khuyết, cảm giác không thoải mái thấy càng ngày càng mãnh liệt, phía sau giống như có người bấm cổ mình, nhanh chóng quay đầu, phía sau như cũ rỗng tuếch, Từ Khuyết sắc mặt khó coi, hắn cảm giác cũng sẽ không sai, phía sau nhất định có người, không nhìn nữa trên tường hình. Từ Khuyết nhìn về phía phòng ngủ. Phòng ngủ tổng cộng có 3 gian. Từ Khuyết tiến vào lớn nhất một gian. Đầu giường treo một tấm to lớn hình kết hôn phiến. Hai cái nam nữ trẻ tuổi mỉm cười nhìn Từ Khuyết. Nữ trong tay người bưng một đóa hoa mà nam nhân ở bên cạnh ôm. Nhưng vào lúc này, trên tường hình đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hình kết hôn từ trung gian nứt ra, đem đôi vợ chồng này tách ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.